Devil và Angel, chương 33, chương 32, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chiều nhẹ nhẹ một màu vàng chanh tươi mát chạy dọc những hàng cây hai bên đường, nó bước thơ thần trên con đường số 29 phố LA, vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, rồi nó nhìn thấy Bảo Nam đang đứng trước tiệm cà phê. Nó tính tiến lại gần và hỏi anh ta một vài điều mà hiện tại nó đang rất thắc mắc, nhưng Bảo Nam đã nhanh chóng cùng một nhóm bạn khác bước vào bên trong khi nó chưa kịp cất bước. Nó nhận ra những người đi cùng Bảo Nam chính là đàn em của cậu ta ở trường. Không khó để nó có thể biết tiệm cà phê kia bên ngoài là lớp trá hình của một cà phê bình thường, nhưng bên trong thật ra là một club họp đêm dành riêng cho học sinh dưới 18. Trong đầu nó tự động vạch ra một kế hoạch khá là thú vị, đó là nó sẽ trêu chọc Bảo Nam một vố thật đau để trả thù cho việc hắn ta dám gọi nó là trắng chấm bi. Fan này mi tiêu đời rồi, dám động tới Angel này à, nghĩ là làm, nó vào ngay shopping mafia bên kia đường. Những nhân viên bán hàng trong shop và một số khách hàng khác thật sự rất ngạc nhiên khi nó chỉ đảo mắt sơ qua một vòng rồi chọn ngay chiếc đầm bó không dây đắt nhất, quyến rũ và đẹp nhất mà shop mới vừa nhận mẫu mới về. Một số người còn bĩu môi thầm nghĩ đồ thì đẹp nhưng người chọn nó thì mặc chẳng hợp chút nào. Nhưng rồi sau 10 phút thử đồ, khi nó bước ra tất cả mọi người đều hết sức bất ngờ và choáng ngợp. Cô gái với vẻ mặt âm u lạnh lùng chọn đồ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ. Trong khi mọi người vẫn đang kinh ngạc, nó tiến đến quầy tính tiền, mở cặp lấy tiền trả cho chiếc đầm thêm một khoảng bâu ơ hậu hĩnh cho người nhân viên và kèm theo một cái nháy mắt chết người làm anh chàng bay mất cả hồn. Rồi nó cất bước rời khỏi shop trong sự ngỡ ngàng của bao người. Bên trong cà phê tiếng nhạc DJ sập sình hòa với tiếng cười nói làm cho không gian trở nên náo động. Mọi người cùng nhau nhảy, lắc lư dưới ánh đèn đủ màu sắc. Fred, rời nhóm bạn nhảy tiến lại gần một thanh niên ngồi ở quầy rượu, có vẻ như cậu ta đã uống gần hết chai whisky. Fred cố gào thật to để át đi tiếng nhạc. Chấm, đại ca không ra nhảy à, mấy cô xinh xinh kia toàn chỉ muốn nhảy với anh không đấy. Em ước mình chỉ bằng một phần của anh thôi mà chẳng được. Cậu thích thì ra mà nhảy, anh chẳng có hứng thú. Bảo Nam đặt mạnh chiếc cốc đang uống xuống bàn, lại rót rượu vào và tiếp tục uống. Fred đưa tay giật lấy chiếc cốc. Chấm, đại ca đừng uống nữa. Anh say rồi đó, Devil. Bảo Nam túm lấy cổ áo Red kéo anh ta lại sát mình. Chấm, đã bảo đừng gọi anh mày bằng cái tên ấy rồi mà. Mỗi lần nhắc tới nó chỉ làm nhớ đến Angel thêm thôi. Anh vẫn đang tìm chị ấy à, cũng 10 năm rồi nhỉ. Bảo Nam không trả lời, anh lại tiếp tục uống. Vậy còn cô nàng mắt kính u ám thì sao? Anh có vẻ quan tâm cô ta đấy. Red nháy mắt tinh ranh. Bảo Nam lắc nhẹ chiếc cốc, mắt nhìn chằm vào thứ chất lỏng bên trong. Anh cũng chẳng biết nữa. Khi trêu chọc cô ta, anh cảm thấy vui vui, nhưng hình như Red không thật sự lắng nghe những gì Bảo Nam nói. Cậu ta đang bị cái gì đó thu hút sự chú ý. Tất cả mọi người cũng dừng nhảy và đưa mắt hướng về cửa chính. Red. Em họ của Bảo Nam. Cách chương.